Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 453, thiên địa huyền hoàng, tứ đại khu vực. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Nha vung tay lên. Trước mặt xuất hiện một cái quang môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quang môn có thể trực tiếp tiến về nội điện khu vực. Tương đương với cổng không gian. Trên thực tế Tử Nha cũng không có không gian thiên phú. Nhưng nàng nắm giữ tổ chức cao điện đường một phần nhỏ quyền hạn. Cho nên mới có thể mở ra cổng không gian thẳng tới nội điện khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có hư huyễn tinh linh phụ trợ mà nói. Nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm tại nhân tộc chí cao trong cung điện rất khó hành tẩu. Bạch cốt điện hạ cùng hắn hư huyễn tinh linh đã trải qua trước Diệp Thiên một bước tiến về nội điện khu vực. Thế là Diệp Thiên cũng liền bận bịu cùng bản thân hư huyễn tinh linh Tử Nha bước vào quang môn. Tiến về nội điện khu vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội điện khu vực, Diệp Thiên dẫm ở một phiến đại địa phía trên. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này nguyên khí 10 phần nồng đậm. Thậm chí có một tia hỗn độn nguyên khí tồn tại. Nơi này quả thực là tu luyện bảo địa A. Nếu là một gã đế cấp ở nơi này bên trong tu luyện mà nói. Rất nhanh liền có thể đánh vỡ lần lượt thân thể cực hạn. Diệp Thiên sợ hãi thán phục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Nha, chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Thiên nhìn về phía bản thân quản gia Tử Nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Nha nói ra, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn lựa chọn nơi ở. Nhân tộc chí cao điện đường nội điện khu vực phân vì thiên địa huyền hoàng bốn khu vực. Chủ nhân hiện tại vị trí khu vực là hoàng cấp khu vực. Ta bây giờ là chủ nhân quản gia. Ta quyền hạn lớn nhỏ cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Chủ nhân vừa rồi gia nhập nhân tộc chí cao điện đường. Hiện tại chỉ có thể coi là hoàng cấp điện hạ. Chỉ có thể ở tại hoàng cấp khu vực. Cho nên ta chỉ có thể mang điện hạ tới nơi này. Hoàng cấp khu vực, thiên địa huyền hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên biết rõ nhân tộc chí cao điện đường có cái này phân chia. Liền hoàng cấp trở lên khu vực 10 phần hiếu kỳ. Thế là hỏi đạo, Tử Nha, như thế nào mới có thể tiến vào huyền cấp khu vực? Tử Nha trả lời đạo, chủ nhân muốn đi vào huyền cấp khu vực, nhất định phải tu vi đi đến thần cấp. Hơn nữa phải đi qua nhất định khảo hạch, nếu không không có cách nào tiến vào huyền cấp khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế. Diệp Thiên bỏ đi tạm thời tiến vào huyền cấp khu vực ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn xem chừng bản thân chỉ sợ cần tại hoàng cấp khu vực đều ngốc không ít thời gian. Dù sao hắn mới vừa tiến vào nhân tộc chí cao điện đường. Đối nơi này hết thảy đều 10 phần lạ lẫm. Hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ nơi này tình huống. Cùng hiểu rõ sau đó tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên hỏi Tử Nha không ít vấn đề. Tỉ như nơi ở lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng cấp khu vực có thật nhiều bảo địa. Mỗi một tòa tu luyện bảo địa trên đều xây dựng tu luyện bảo tháp. Mỗi một tòa tu luyện bảo tháp chỉ có thể chứa đựng một tên điện hạ vào ở. Trừ phi tên này điện hạ vẫn lạc hoặc là tấn thăng đến huyền cấp khu vực. Nếu không cái khác điện hạ không thể lại tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền cấp khu vực có thật nhiều không tu luyện bảo tháp. Mới tới điện hạ cần muốn lựa chọn trong đó một tòa tu luyện bảo tháp xem như bản thân nơi ở. Nhưng lựa chọn một tòa tốt tu luyện bảo tháp cũng là tương đối khó khăn. Bởi vì khu vực càng tốt tu luyện bảo tháp, hắn thiết lập khảo hạch độ khó cũng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên điện hạ nhất định phải hoàn thành khảo hạch độ khó. Mới có thể chiếm cứ một tòa tu luyện bảo tháp. cũng không phải là ngươi muốn tiến vào tòa nào tu luyện bảo tháp, liền có thể tiến vào tòa nào tu luyện bạch tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nhân tộc chí cao điện đường, mỗi một vị điện hạ ngay từ đầu đều là bình đẳng. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh. CDEF, bất luận cái gì chỗ dựa mà nói. Muốn tại nhân tộc chí cao điện đường thu hoạch được tốt đãi ngộ. Nhất định phải thông qua bản thân cố gắng. Chứng minh thực lực mình cùng thiên phú. Từ đó thu hoạch được càng thêm siêu việt đãi ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử nha, mang ta đi khu vực tốt nhất tu luyện bảo tháp. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Chủ nhân, khu vực tốt nhất tu luyện bảo tháp. Muốn thông qua khảo hạch thật là khó khăn vô cùng. Bất quá chủ nhân ngươi đi thí một thí cũng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cho rằng Diệp Thiên không có cách nào tiến vào khu vực tốt nhất tu luyện bảo tháp. Nhưng vẫn là mang theo Diệp Thiên đi. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới một tòa bên hồ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa này hồ nước tên là Bích Ba Hồ. Bích Ba Hồ bên trong nắm giữ 10 phần nồng đậm hỗn độn nguyên khí. Bởi vì mà ở cái này bên trong tu luyện tốc độ nhanh hơn địa phương khác rất nhiều. Tại Bích Ba Hồ bốn phía hết thảy nắm giữ 10 tòa tu luyện bảo tháp. Bây giờ có 5 tòa tu luyện bảo tháp. Đã có chủ, cái khác 5 tòa tu luyện bảo tháp người chiếm cứ. Làm Diệp Thiên đến nơi này thời điểm. Vừa vặn đụng phải Bạch Cốt Điện Hạ. Lúc này Bạch Cốt Điện Hạ một mặt thất lạc. Đang chuẩn bị ly khai nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Cốt Điện Hạ, ngươi đây là... Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất bại, ta nghĩ thử tiến vào Bích Ba Hồ phụ cận tu luyện bảo tháp. Không nghĩ đến khảo hạch quá biến thái. Nháy mắt liền khảo hạch thất bại. Ui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Cốt Điện Hạ bất đắc dĩ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Cốt Điện Hạ thực lực mặc dù không bằng hắn. Nhưng cũng là hàng thật giá thật vũ trụ chi tử. Không nghĩ tới ngay cả Bạch Cốt Điện Hạ đều nháy mắt bại. Đây rốt cuộc là độ khó gì khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có quá nhiều hỏi thăm. Dù sao hắn rất nhanh liền sẽ khảo hạch. Tự nhiên biết rõ khảo hạch là cái gì. Bạch Cốt Điện Hạ rời đi nơi này, mà Diệp Thiên đi tới trong đó một tòa không tu luyện bảo tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn đi vào tòa này tu luyện bảo tháp thời điểm, khảo hạch bắt đầu. Oanh, Diệp Thiên bị na di đến một cái không gian. Không gian bên trong xuất hiện một cái thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nháy mắt, cái này tên thanh niên liền xuất thủ. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm thụ đến cái này tên thanh niên cường đại. Đối phương hẳn không phải là chân nhân, cùng loại với hư huyễn linh thể. Nhưng đối phương sức chiến đấu lại là chân thực. Hắn bật người mở ra không gian thiên phú, thậm chí thi triển không gian tượng thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, đối thủ một quyền đánh tới. Dĩ nhiên trực tiếp đánh tan Diệp Thiên không gian tượng thần. Đem Diệp Thiên một quyền đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoáng một cái, Diệp Thiên bị thương nặng. Còn không chờ hắn làm ra phản kích. Phá toái hư không một quyền lần thứ hai đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Mình đã rời đi mảnh kia không gian. Về tới tu luyện bảo tháp bên ngoài. Thường thế không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đánh giá một bản thân. Kinh hô. Vừa rồi phát sinh tất cả không phải hư huyễn. Hắn dám cam đoan. Tiêu hao hết một số thể lực đủ để chứng minh hắn ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng là có một loại lực lượng nháy mắt chữa trị hắn thương thế. lại nháy mắt đem hắn mang ra cái kia khảo hạch không gian. Tốt, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn thực lực. Nhìn đến ta thực lực bây giờ căn bản không đủ để cư ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản Diệp Thiên coi là tại vũ trụ chi tử tầng cấp không cần tích lũy. Hiện tại mới biết được vũ trụ chi tử tầng cấp tăng lên không gian rất rất lớn. Tỷ như vừa rồi tên kia thanh niên. Mặc dù là hư huyễn linh thể. Nhưng rõ ràng là nào đó vị điện hạ phục chế linh thể. Cũng là một vị đế cấp vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực đối phương viễn siêu Diệp Thiên. Thậm chí ngay cả không gian thần thông đều bị một quyền phá vỡ. Dạng này thực lực kinh khủng bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hoàng cấp khu vực có 5 tên đế cấp vũ trụ chi tử vào ở nơi này. Chứng minh cái này 5 vị điện hạ thực lực so cái kia khảo hạch không gian thanh niên cường đại. Cái này 5 vị điện hạ còn ở tại hoàng cấp khu vực. Hoặc là đã trải qua trở thành thần cấp. Không thành công tấn thăng huyền cấp khu vực. Hoặc là còn là ở vào đế cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô luận cái nào một loại. Đều đại biểu cho bọn hắn cường đại. Ta nguyên bản còn đã cho ta tại nhân tộc chí cao điện đường đế cấp điện hạ bên trong thuộc về cường đại đây. Xuất hiện lại nhìn đến. Ta còn rất yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm thán đạo. Bất quá. Hắn cũng có được 10 phần tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hắn mới có thể nhập nhân tộc chí cao điện đường. Mà cái khác điện hạ tới nơi này đã rất lâu rồi. Lợi dụng nhân tộc chí cao điện đường truyền thừa. Tài nguyên cùng cơ duyên mới có thể tăng lên tới hiện tại cấp độ. Hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Tử nha, chúng ta đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên kêu một chút tử nha. Chợt tiếp tục tìm kiếm chỗ cư trụ. Nửa giờ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông phong sơn mạch, cái này khu vực tại nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực tính là trung đẳng tu luyện bảo địa. Đối với tân tấn thăng điện hạ tới nói, nơi này tuyệt đối là nơi tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bộ phận điện hạ mới vừa đến nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực. Chỉ có thể vào ở những cái kia độ chênh lệch tu luyện tháp. Nơi này chỉ có một tòa tu luyện tháp. Lại là không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phế một chút công sức hoàn thành khảo hạch, chính thức chiếm cứ nơi này, trở thành nơi này chủ nhân. Mà Tử Nha cũng đem thông phong sơn mạch bị Diệp Thiên chiếm cứ tin tức truyền thâu đến hư huyễn thế giới tin tức Internet bên trong. Về sau nơi này chính là có chủ rồi. Cái khác điện hạ tới hoàng cấp khu vực mà nói. Bọn hắn quản gia tự nhiên liền sẽ không mang bọn hắn đi tới nơi này có chủ địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phổ thông tin tức liên hệ. Cũng là hư huyễn tinh linh một cái năng lực. Tiếp xuống trong mấy ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thông qua Tử Nha chậm rãi hiểu rõ nhân tộc chí cao điện đường tình huống. Trọng điểm là hiểu rõ nội điện hoàng cấp khu vực tình huống. Tóm lại, Tử Nha biết rõ tình huống cơ bản đều cáo chi Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như, hoàng cấp khu vực trước mắt hết thảy có 384 tên điện hạ. Trong đó 97 vị thần cấp cảnh giới điện hạ. Cái khác đều là đế cấp cảnh giới điện hạ. Cái này 97 vị thần cấp cảnh giới điện hạ bởi vì khảo hạch lần lượt khảo hạch thất bại. Thủy chung không cách nào tấn thăng đến huyền cấp khu vực. Cho nên một mực đùa lưu tại nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, nhân tộc chí cao điện đường có quy định. Nếu là 3.000 năm bên trong không có cách nào tấn thăng đến huyền cấp khu vực thần cấp điện hạ. Thì sẽ rời đi nhân tộc chí cao điện đường nội điện. Phía dưới đến cái khác tinh vực. Trấn thủ một phương. Cho nên. Tại hoàng cấp khu vực, điện hạ nhóm cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Nếu là không có đầy đủ thực lực, Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường, còn có một vật 10 phần trọng yếu. Kia chính là tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.